Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh cũng muốn bán. Đi gì? Gia đình cháu nhiều như vậy, cho cháu vài cộng hành cũng không thành vấn đề gì mà. Đôi mắt to trong veo chớp chớp, cô làm lũng nói, bộ dạng kia thấy thế nào cũng thật đáng yêu. Chống đối không nổi với ánh mắt yêu thương tươi cười kia, dì bán đồ ăn đành buông tha đấu tranh, cầm lấy vài cộng hành nhét vào trong túi to, sau đó hướng Đỗ Khang. Tiên sinh, cháu cưới được bà xã tốt rồi, tính toán tỉ mỉ như vậy còn giúp cháu tiết kiệm tiền nữa. Đỗ Khang gợi lên một chút cười. Đương nhiên, một chút cũng không có tính toán cùng dì bán đồ ăn cởi bỏ hiểu lầm này. Cô vốn là muốn giải thích, nhưng lại sợ dì bán đồ ăn biết cô cùng Đỗ Khang không phải vợ chồng, sẽ không đem hành thu hồi lại, cho nên đành phải mặt dày để cam chịu thôi. Tiếp nhận rủi ro, lôi kéo Đỗ Khang, cô nhắm thẳng đến quầy thu ngân, vẫn không quên vòng qua mua mì cà ri cùng nước dừa. Bởi vì mua nhiều quá, cho nên bọn họ chỉ lấy nguyên liệu nấu ăn cùng mấy thứ đồ dọn dẹp liền nhanh chóng rời đi, còn những đồ thừa lại thì nhờ siêu thị đưa đến chỗ nhà Đỗ Khang. Cầm trên tay vài túi nhỏ mua sắm xong, Hà An Ân nhớ tới nhà Đỗ Khang hỗn độn giống như một ổ chó vậy, lập tức vỗ ngực đáng giận, cô làm sao lại xui xẻo như vậy hả? Cho nên mới nói cô chán ghét nhất chính là Đỗ Khang. Trải qua nguyên một ngày nỗ lực, Hà An Ân thật vất vả mới dọn dẹp nhà của Đỗ Khang xong, để anh có một chỗ ở như người. Bất chấp dáng vẻ gì, bất chấp Đỗ Khang có phải đang nhìn cô hay không, cả người cô mềm nhũn. Lào ít nhất 4-5 tầng mới ngồi trên sofa, làm như xác chết vậy. Cô rất mệt mỏi, cảm thấy mình mệt mỏi đến nỗi cử động một đầu ngón tay cũng không muốn. Một chai coca lạnh lẽo áp trên gương mặt của cô, tâm tình cô cảm kích, vươn tay nhỏ bé, mệt mỏi tiếp nhận. Nhưng là ngay sau đó, cô nhìn thấy Đỗ Khang mở nắp chai, cực kỳ thuận tay ném đi. Điệu bộ kia thật sự có vài phần giống như cậu bé rụng răng, lão nhân gia mất đi phương hướng này. Nhưng là không là trọng điểm, quan trọng là anh tại sao có thể đem nắp chai ném xuống sàn nhà nơi cô vừa mới lau dọn, làm sao có thể chứ? Lửa giận hừng hực bốc cháy lên, cô ném vỏ coca từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, không cần nghĩ ngợi nhảy lên trên người anh, hai tay nhỏ bé dùng sức túm cổ áo của anh, trên cao nhìn xuống anh rít gào. Đỗ Khang, anh cái tên hỗn đản này, anh có biết tôi vừa mới lau nhà không hả? Anh vứt đồ như vậy, anh có biết tôi lau bao nhiêu lần mới có thể lộ ra màu vốn có của nó không? Cô tức giận bừng bừng, một chút cũng không nghĩ tới đùi của mình dang rộng, tư thế quỳ gối trên một người đàn ông có bao nhiêu nguy hiểm. Đỗ Khang bị tư thế này của cô dọa đến cá chết thòi thóp, đột nhiên biến thành thực ngân ngư hùng hãng, đem mặt nhỏ nhắn tiến đến trước mặt mình cắn không ngừng, một loại thử thách đến cực hạn, đến trái tim rồi. Hướng chi cô cũng quá ngốc, lại không biết tư thế này có thể làm cho người ta có bao nhiêu hiểu lầm, cũng khiến cho anh nghĩ cô là có chút quá phận. Bất quá anh biết nếu hiện tại dưới tình huống ra tay với cô, rất có khả năng chỉ làm cho cô càng thêm chán ghét anh. Anh không nghĩ sẽ mạo hiểm như vậy. Anh nói anh vừa ném cái quái gì có biết không hả? Cô tức giận chỉ vào nắp non vô tội đang nằm trên mặt đất kia, khuôn mặt nhỏ nhắn sáp đến càng gần. Cái miệng nhỏ nhắn gần như găng tất, chỉ cần anh nguyện ý là có thể đem cái miệng nhỏ nhắn toàn bộ gậm nhấm. Bộ dạng cô bé bỏng, cho nên trên người mỗi một chỗ đều giống nhau, bé bỏng huyền ảo. Trừ bỏ đôi mắt kinh người, cặp mắt to tức giận nhìn người đàn ông, anh thật hoài nghi mình là bị kẻ mắt to tức giận kia mê hoặc. Cô bình tĩnh một chút đi, chỉ là một cái lắp lon thôi mà, anh có thói quen là tùy cầm tay trên vật mà ném trên mặt đất. Bình tĩnh ư? Anh muốn tôi làm sao bình tĩnh đây? Tôi dọn dẹp cả một ngày mới làm cho nó trở lại thành cái phòng mà không phải cái ổ chó. Anh lại coi thường sự vất vả cả ngày của tôi, đem đồ ném trên sàn nơi tôi vừa lau xong. Anh muốn tôi làm sao bình tĩnh hả? Anh nói đi, nói đi. Cô tựa như một tiểu dã miêu không thể khống chế được, tay nhỏ bé gắt gao nắm cổ áo của anh, mỗi một câu liền nặng nề đánh vào ngực anh. Nhưng cơ ngực của anh rất chắc, trừ bỏ tay cô đau, cô cũng không phát hiện trên mặt anh có xuất hiện biểu cảm đau đớn gì, càng làm cô tức giận hơn. Cho tôi xin lỗi được không? Anh buông coca trên tay, nắm giữ đầu vai cô. Hà An Ân, hiện tại ngoan ngoãn xuống đi, đừng dựa vào người tôi. Trừ bỏ đánh anh, mỗi lần cô nói, thân thể còn vặn vẹo một chút. Người phụ nữ mình thích ở trên người mình vặn vẹo, dưới tình huống như vậy, nếu anh còn có thể thờ ơ. Kìa, không phải anh là thái giám, cũng nhất định là cá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net